Tí Thiên Đao, chương 1177, Thiên Tài Như Sao, 2, Góc Truyện Audio.com. Sau khi tấm thiệp này hiện ra trong khu thảo luận trên bản tin, gần như trong phút chốc liền biến thành một cái thiệp nóng nhất. Giọng điệu của chủ nhân tấm thiệp này to lớn khiến người khác phải líu lưỡi, hắn chẳng những khinh thường Sở Mặc, thậm chí còn nhục nhã tới tất cả tu sĩ huyết mạch huyễn thần giới tới xem náo nhiệt. Đây quả thật là kiêu ngạo, ngông cuồng tới không chịu được. Người kia là ai? Rất nhiều người cũng không nhận ra người gửi thiệp là ai, tên người kia cực kỳ xa lạ, tên là Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Bởi vậy sau đó đã có vô số người tiến hành đánh trả Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Chúng ta kích động hay không kích động thì có liên quan gì tới ngươi? Còn Cửu Thiên Lãm Nguyệt nữa chứ, thật không biết xấu hổ. Ha ha, chúng ta chưa thấy qua việc đời sao? Có gan báo ra huyết mạch của ngươi, mọi người sẽ tới viếng thăm. Đúng vậy, ngươi chê cười Sở Mặc là huyết mạch màu tím, đây là chuyện giới linh huyễn thần giới tự mình chứng thật, ngươi có huyết mạch cao hơn người ta sao? Một đám vốn cũng không thích Sở Mặc, nhưng sau khi nghe Cửu Thiên Lãm Nguyệt nói lại trực tiếp đứng ở bên Sở Mặc điên cuồng đánh trả Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Mãi tới khi một người biết chuyện gửi tới một cái thiệp, mọi người mới chính thức tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đừng cãi nhau nữa, tuy rằng lời Cửu Thiên Lãm Nguyệt khó nghe nhưng không phải không có lý. Sở Mặc kia thật sự không coi là gì, ít nhất hiện tại hắn không đáng nói tới, thiên phú và mọi thứ cho dù cường đại hơn nữa nhưng cũng cần lớn lên. Thôi đi, ở trong này ta cũng nói luôn Cửu Thiên Lãm Nguyệt họ Quách, tên Thiên Vương. Nếu các ngươi ngay cả tên này cũng chưa từng nghe nói, ta đây cũng không còn gì để nói nữa. Bởi vì người không biết căn bản không phải người của thế giới này. Quách Thiên Vương là ai? Rất nhiều người thật sự không biết, nhưng người nói những lời này gần như tuyệt đại đa số người đều biết. Vì người này tên là Vương Chân, từng là người mạnh nhất trong huyết mạch nhân tầng, địa tầng. Từng là người xếp thứ hai trên bảng chiến lực mạnh nhất nhân tầng. Gần với cường nhân trẻ tuổi Kim Ô Đại Đế, hiện giờ Vương Chân nghe nói đã bước vào cảnh giới đế chủ, trở thành cường nhân thật sự. Người như vậy nói một lời trên bản tin, ai có thể không tin? Ai dám không tin? Vương Chân mặc dù không nói lại tin tức tỉ mỉ về Quách Thiên Vương, nhưng xem ngữ khí của hắn có thể thấy là cực kỳ tôn sùng Quách Thiên Vương. Có thể làm cho một tu sĩ đế chủ tôn sùng có thể là hạng người hời hợt sao? Khẳng định là không thể nào. Cho nên rất nhiều người vốn lòng đầy căm phần đều thất thanh, và bắt đầu tiến hành thẩm tra lại tin tức về Quách Thiên Vương. Vừa tra xong thiếu chút khiến mọi người bị hù chết. Cho tới nay người được công nhận là đế chủ trẻ tuổi nhất của huyễn thần giới chính là Kim Ô Đại Đế. Đã rất nhiều năm đều không ai có thể thành đế ở độ tuổi như Kim Ô Đại Đế. Nhưng Quách Thiên Vương người trẻ tuổi tới từ đại tộc không tính là lớn trong thiên giới, không ngờ vào thời điểm 38 tuổi lần thành công bước chân vào cảnh giới tiên đế. Ôi trời ơi, cái này có thật không vậy? Đế chủ 38 tuổi, điều này sao có thể? Nhất định là giả rồi. Xuất thân ở gia tộc không tính là lớn, 38 tuổi thành đế, đây là đang nói đùa sao? Ta không tin, đây nhất định là giả. Góc Truyện Audio.com, khó có thể tin, cuối cùng có mấy lão đế chủ trong thiên giới không kìm nổi đã đứng ra xác nhận thân phận của Quách Thiên Vương. Đồng thời, một lão đế chủ còn lưu lại một lời nói đầy thâm ý. Thế gian này thiên tài vô số, có cốt có thể hóa thành hàng tinh, nhưng rất nhiều người cũng chỉ như sao băng mà thôi. Tuy rằng lúc bộc phát rực rỡ, nhưng chỉ là nhất thời. Thiên tài thật sự thường đều rất ít xuất thế. Quách Thiên Vương tuy có thể xem như là thiên kiêu tuyệt thế khó gặp, nhưng kỳ thật còn có người ưu tú hơn so với hắn. Những lời này giống như quăng một khối đá lớn xuống dưới hồ, nháy mắt nhấc lên gợn sóng ngập trời. 38 tuổi thành đế tuyệt thế thiên kiêu lại còn có người ưu tú hơn so với hắn hay sao? Điều này sao có thể? Gần như rất nhiều người nghe nói thế phản ứng đầu tiên chính là giật mình. Bọn họ khó mà tin được, cảm thấy vi phạm kiến thức phổ thông cơ bản trong giới tu luyện. Bởi vì tới một mức độ nào đó mà nói, chính bọn họ cũng là một nhóm thiên kiêu cao cấp nhất trên đời này. Trời sinh có được huyết mạch mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền có được cảnh giới cực cao. Có thể tiến vào huyễn thần giới, chính là một bằng chứng tốt nhất. Bọn họ đều không phải là lòng dạ hẹp hòi, có người ưu tú hơn mình chẳng qua là cảm thấy thật khó có thể lý giải. Bởi vì khi bọn hắn biết Quách Thiên Vương 38 tuổi thành đế đã khiến họ không thể tin nổi. Nếu không phải Vương Chân nói ra tin tức của Quách Thanh Vương, bọn họ căn bản sẽ không tin đây là sự thật. Một người cho dù thiên tài thế nào thì trước 6 tuổi cũng không thể trở thành trúc cơ, cho dù 6 tuổi có thể trúc cơ, 8 tuổi kim đan, 10 tuổi nguyên anh, nhưng giai đoạn luyện thần kỳ, đại thừa kỳ, phi thăng kỳ ít nhất cần thời gian 10 tới 15 năm. Tiêu chuẩn này đã là thiên kiêu cao cấp nhất hiện nay rồi. Tới sau khi phi thăng kỳ tu luyện lại càng thêm khó khăn, từ Đại La Kim Tiên tới Tiên Tiên, lại tới cảnh giới chân tiên ít nhất cần 20 tới 30 năm. Như vậy tính lại, một người muốn tu luyện tới cảnh giới chân tiên ít nhất phải tới 40 tuổi mới có thể. Giống tiểu công chúa Lưu Vân của Linh Đan Đường, 20 tuổi bước vào Đại La Kim Tiên, mấy năm trở lại đây nàng cũng không bước vào được cảnh giới tiên tiên. Mà cái này bất quá chính là cần thời gian để tới cảnh giới chân tiên. Cho dù thế gian này có thiên tài cao nhất, thiên phú của bọn họ dũng mãnh tới mức tận cùng, tài nguyên cũng sung túc tới mức tận cùng, nhưng muốn từ chân tiên tới cảnh giới đế chủ dù thế nào cũng cần phải mất mấy thập niên. Chẳng lẽ thật sự có loại sau khi bước vào chân tiên lại một bước thành đế hay sao? Cách chương.